Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, phong quang phía sau luôn có châm mang. Hy Thành, một trung thành phố Trạng Nguyên kinh hiện, xuất thân phổ thông tiền lương gia đình. Hy Thành gia thiên tài, ai nói thâm sơn cùng cốc không anh kiệt. Đường Kiếm, nhất cao cấp bậc thi đại học điểm số 498. Ngậm thêm điểm hạng, cùng bớt Trạng Nguyên 493 điểm cao chỉ kém 5 phần. Không chứa thêm điểm hạng, thành tích thi tốt nghiệp trung học công bố ngày thứ 2. Các loại có quan hệ Đường Kiếm tin tức bản tin đều đã là bắt đầu ở Giang Bắc, thậm chí nhiều cái tỉnh thị điên truyền. Đường Kiếm lấy 498 phân điểm cao, vượt qua Cổ Hạ hai đại học phủ cao nhất phân số ưu dị thành tích, lấy được thành phố Trạng Nguyên đệ nhất thành tựu, siêu việt giới trước thành phố Trạng Nguyên dòng giã hơn 50 phân. Tin tức này phát ra, Hy Thành bao quát Giang Bắc thành phố xung quanh nhiều cái huyện thành, từng cái báo chí đều là lớn thêm bản tin, vui lớn phổ khánh. Đường Kiếm cái tên này, tại ngắn ngủi 1-2 ngày, truyền khắp Giang Bắc một vùng, mà lúc này, Đường Kiếm cũng đã là mang theo Hà Đông Trầm hồi phục tin tức tốt. Tại người da đen rách hộ Tống Tầm thường ngồi chuyên cơ, trực tiếp trở về Hy Thành, về phần Lệ Nhược Ngôn cùng Lý Băng Tâm hai người, thì là tạm thời cùng hắn cáo biệt. Vẫn như cũ quay trở về Võ Kinh đi làm việc riêng phần mình sự tình. Thiên tài Đường, xem ra ngươi còn giấu không ít bí mật a. Lão sư ta bao quát chi phủ đại nhân bọn hắn cũng đều quá coi trọng ngươi. Hiện tại chuyên cơ đưa ngươi trở về, hơn nữa còn đưa ngươi vũ khí bí mật. Cái kia vũ khí bí mật, có thể cho ta nhìn một chút không? Trên máy bay, người da đen rách lôi kéo Đường Kiếm truy vấn. Rách, không cần nhiều lời như vậy. Vạn vừa hỏi cái gì không nên hỏi, lão sư khẳng định sẽ nghiêm trị ngươi. Cùng là Hà Đông Trầm đệ tử Werner ở một bên cảnh cáo nói. Rách liếc mắt, thấy Đường Kiếm chỉ là đối với hắn nhún nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng, chỉ có lầm bầm một câu không có nghĩa khí, liền không có tiếp tục truy vấn. Đường Kiếm khóe mắt mỉm cười, đối với lần này Hà Đông Trầm bọn người cho hắn chỗ tốt, hắn cũng là hết sức hài lòng. Không chỉ có muội muội sự tình đạt được giải quyết, vị kia có được mọc lại thịt từ xương thẻ đại nhân vật qua mấy ngày liền sẽ đích thân đến Hy Thành, vì muội muội chữa trị xong hai chân, liền là chính hắn cùng người nhà cũng đều được rất tốt an trí. Hoàng Hổ tự mình hạ lệnh an bài thành phố quân đội phụ cận ra thuộc phòng, cung cấp Đường Kiếm người một nhà ở lại. Thành phố trong quân khu thẻ tu cao thủ đông đảo, phụ cận nhà ở tính an toàn, tuyệt đối là toàn thành phố nhất cao cấp bậc. Rất nhiều kẻ có tiền dù cho dùng tiền nện đều không vào ở được, còn được dựa vào quan hệ cùng quyền lợi. Cha mẹ có thể được an bài vào ở quân đội đại viện phụ cận phòng. Dù cho có thể sẽ đối với nhị lão nguyên bản bình tĩnh sinh hoạt có ảnh hưởng, nhưng Đường Kiếm cũng rất hài lòng. So với người một nhà vấn đề an toàn, sự tình khác đều chẳng qua là chuyện nhỏ. Về phần Đường Kiếm mình, cũng đã nhận được một chương xin xuống tới màu tím tam tinh chiến đấu thẻ bài Viêm Ngụy Thần thẻ. Tấm thẻ này bài cứ việc Đường Kiếm đều không thể tự chủ khống chế, nhưng một khi hắn có nguy hiểm tính mạng, thẻ bài liền sẽ tự hành thôi động, hóa thành một tôn thực lực đạt tới tam tinh thẻ sư cấp bậc Viêm Ngụy Thần bảo hộ hắn. Tiếp tục thời gian đạt tới 5 phút, tấm thẻ này chính là chiến đấu loại hóa thân series thẻ bài, mà lại thuộc về tiêu hao hình, chỉ có thể bị động thôi động 2 lần. Hai lần qua đi, thẻ bài cũng liền sẽ báo hỏng. Ngay cả như vậy, tấm thẻ này bài chân quý tính cũng là không thể nghi ngờ. Rách đen mặc dù hỏi đến tấm thẻ này, nhưng Đường Kiếm nhưng cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Mỗi một tên thẻ sư thẻ bài tổ đều là càng ít người biết được càng tốt, át chủ bài càng nhiều, thủ đoạn bảo mệnh thì càng nhiều. Tương phản át chủ bài đều bị người biết, liền có thể bị nhằm vào khắc chế. Tại đường kiếm cưỡi chuyên cơ trở về lúc, Hy Thành huyện Hy Thành một trung trong trường học. Một món lớn lãnh đạo trường học lão sư đã là bồi theo Hy Thành chi huyện Vui Gia Tuấn. Bí thư Trương Hiên bọn người chờ tại trong trường học. Không ít bộ giáo dục lãnh đạo cao tầng cũng cùng đi đến đây. Thịnh huống chưa bao giờ có. Đường kiếm cha mẹ Đường Lâm cùng Trần Liên Dung được mời lúc đến. Đều bị bực này chiến trận dọa đến có chút thụ sủng nhược kinh. Hai người bị từng người lãnh đạo lôi kéo chào hỏi hàn huyên. Lúc nói chuyện cũng không khỏi có chút nói năng lộn xộn. Bất quá cứ việc Đường Lâm cùng Trần Liên Dung hơi có vẻ câu nệ. Bây giờ lại cũng không có người dám can đảm khinh thường vợ chồng bọn họ. Không đề cập tới rất nhiều nghe hỏi mà đến truyền thông cùng học sinh gia trưởng kinh ngạc, chính là Hy Thành một trung đông đảo trường học lãnh đạo. Trong lòng cũng cảm thấy chấn kinh kích động, chi huyện đại nhân bao quát bí thư tự mình cùng nhau đến. Liền vì chờ từ trường học của bọn họ tốt nghiệp đi ra một tên đệ tử. Dù cho người học sinh này có thể thi đậu học phủ cao nhất, nhưng hưởng thụ được loại này nghênh đón chiến trận, cũng là thật là kinh người. Số ít tới chậm bộ giáo dục lãnh đạo trong lòng đều rất buồn bực. Lần trước thành phố Trạng Nguyên Hồ Khuê đi vào Hy Thành lúc, cũng chưa từng kinh động chi huyện cùng bí thư đại nhân. Lần này đường kiếm lấy được thành tích, dù so Hồ Khuê còn phải cao hơn rất nhiều, nhưng dù sao Hồ Khuê lúc ấy đã là đại nhị học sinh. Nhị tinh thể sư thực lực, nhưng xa so với hiện tại đường kiếm mạnh hơn. Rất nhiều người trong lòng nghi ngờ, có biết huyện Vui Gia Tuấn bao quát bí thư Trương Hiên, lại đều trong lòng cùng cái sáng như gương, rất rõ ràng tới đây là làm cái gì. Hôm qua mấy lớn căn cứ khu lãnh đạo cấp cao Lâm Thời Triệu mở cuộc họp khẩn cấp quát một cỗ hung gió. Đã có người lộ ra cho bọn hắn. Tất nhiên là làm đến bọn hắn rõ ràng nhà mình cái này một mẫu ba phần đất ra cái nghiêu nhân. Thành tích thi tốt nghiệp trung học thi vào học phủ cao nhất. Đều vẫn là tiếp theo. Trọng yếu nhất chính là vị này hôm qua làm đại sư. Những tin tình báo kia nếu là thả trên người bọn hắn, đều là thực sự chiến tích. Cho dù hiện tại, vị này cũng đã xem như tiến vào rất nhiều đại nhân vật mí mắt. Bọn hắn như còn không biết nói đi giả mạo người quen. Vậy liền thật sự là không có cái gì chính trị khứu giác. Đường kiếm cưỡi chuyên cơ tại Hy Thành một trung lúc hạ xuống. Cũng không nhịn được bị người nhốn nháo nghênh cơ đội ngũ cho kinh ngạc một chút. Đường kiếm đồng học, chúng ta thành phố Trạng Nguyên. Người thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Ta là Hy Thành chi huyện Vui Gia Tuấn. Đến, nhận thức một chút. Đường kiếm mới hạ máy bay trực thăng. Chi huyện Vui Gia Tuấn liền nghênh đón. Mỉm cười chủ động đưa tay vấn an. Một màn này bị rất nhiều truyền thông nháy mắt chụp hình xuống tới. Nơi xa một chút ngắm nhìn lão sư, học sinh, bao quát học sinh gia trưởng, đều là nhìn đến trên mặt thẳng lộ ra ghen tị khâm phục biểu lộ. Dương Mậu đám người gia trưởng, rất quen thuộc đường kiếm, thấy thế liền càng là dắt nhà mình nhi tử dừng lại giáo dục. Hy vọng hài tử đi theo đường kiếm học tập, lấy làm gương. Ngài tốt, không nghĩ tới chi huyện đại nhân ngài vậy mà cũng đích thân tới. Thật là làm cho ta rất cảm động. Đường kiếm rất biết cấp bậc lễ nghĩa. Cứ việc ngoài ý muốn, nhưng cũng lập tức hòa thuận vui vẻ ra tuấn bọn người liên tiếp nắm tay. Biểu hiện rất thỏa đáng. Nói chuyện vậy thì càng là buồn nôn chi kỷ. Khiến những này lãnh đạo nhìn xem cũng càng vì thưởng thức. Lần này nghênh cơ sự kiện. Trải qua truyền thông tranh nhau bản tin, cấp tốc lên men, đường kiếm dù cho không muốn quá kiêu căng nổi danh, hiện tại cũng căn bản là không có cách ngăn cản, đành phải mặc cho từ. Bất quá hắn vẫn là uyển cự tổ chức một chút bữa tiệc. Kinh lịch cố đô chuyện của tổ chức kiện về sau, đường kiếm thật sự là không muốn trở thành một đầu để người chú ý mập lợn. hắn không muốn, cũng không ai miễn cưỡng. Từ trường học trở về sau, Bộ Giáo dục liền có lãnh đạo tự thân tới cửa liên hệ. Trong huyện đem cấp cho 100 vạn đồng liên bang giúp học tập tài chính. Cũng đại biểu chi huyện Vui Gia Tuấn cùng bí thư Trương Hiên phát ra chào hỏi. 100 vạn giúp học tập tài chính, hoàn toàn đem Đường Lâm cùng Trần Liên Dung gây kinh hãi. Đêm đó vợ chồng hai người liền lôi kéo Đường Kiếm thương lượng. Tiểu Kiếm, ngươi cái này giúp học tập tài chính, nếu như dùng để đi mời người trị liệu muội muội của ngươi, có thể mời đến không? Đón cha mẹ cùng muội muội ánh mắt mong chờ, Đường Kiếm cười khổ một cái, muốn chữa trị xong muội muội, chí ít cũng phải là màu tím ngũ tinh cấp bậc mọc lại thịt từ xương thẻ. Loại này thẻ bài người sở hữu, căn bản không nhìn chúng 100 vạn đồng liên bang. A, 100 vạn đều không nhìn chúng. Mẫu thân Trần Liên Dung ngạc nhiên, Đường Lâm thần sắc cũng trở nên rất khó coi. Nhìn chằm chằm Đường Kiếm có chút không tin, 100 vạn liền mời người trị liệu một lần, cũng không phải mua của hắn thẻ, cũng không được. Đường Kiếm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn xem Đường Duyệt Duyệt khuôn mặt nhỏ khẩn trương đến đều muốn khóc lên. Lại là cười ha ha một tiếng, mặc dù không được, nhưng các người cũng không cần phải lo lắng. Lần này Duyệt Duyệt chân là tuyệt đối có thể chữa trị xong. Chi phủ đại nhân đã gặp mặt ta, cáo chi qua mấy ngày liền sẽ có một vị đại nhân vật đến tự mình trị liệu Duyệt Duyệt. Cái gì? Chi phủ đại nhân đều gặp ngươi rồi? Đường Lâm ngạc nhiên, nói chuyện được thanh âm cũng không khỏi đề cao 8 cái âm lượng. Đường Kiếm lúc này cười đem một chút tin tức tốt cáo chi. Đương nhiên cụ thể rất nhiều chuyện, không khỏi cha mẹ lo lắng. Hắn chưa hề nói, con muốn chuyển đi vào thành phố ở A. Tiểu Kiếm, chúng ta đều trong huyện thành ở đã quen, rời đi cái này phòng ở cũ cũng không quen, muốn không vẫn là thôi đi. Nói lên muốn dọn nhà đi vào thành phố ở lúc, cha mẹ rõ ràng có chút do dự. Đường Kiếm sớm có đoán trước, liền đem sớm đã chuẩn bị xong một phen lý do thoái thác nói ra. Cái gì nội thành an toàn hơn, đối với muội muội giáo dục dễ dàng hơn, chi phủ đại nhân mặt mũi không thể trở về bác loại hình. Khuyên nói xong lời cuối cùng, cha mẹ cũng coi như là tiếp nhận loại này an bài. Về sau vài ngày, Đường Kiếm trong nhà cánh cửa cơ hồ đều muốn bị đạp phá. Đầu tiên là thân thích đến đây chúc mừng chào hỏi, một chút đã từng cả đời không qua lại với nhau thân thích đều trông mong từ rất xa lái xe chạy đến. Hạ Dũng bao quát Hạ Lị Lị tự nhiên cũng đều tới một chuyến. Đưa không nhẹ lễ, thân thích đi một đợt, lại có một ít bình thường cơ bản không có đi lại qua người. Tới cửa bái phòng, tỷ như Ngô Xuân, Vương Bá, Dương Mậu đám người cha mẹ đều là dẫn theo đồ vật đến chúc mừng, đồng thời biểu thị lúc trước Đường Kiếm chiếu cố nhà bọn hắn tiểu tử cảm tạ. Trong lời nói, tất nhiên là đối với Đường Lâm cùng Trần Liên Dung bồi dưỡng được như thế một cái kỳ lân mà ghen tị. Tôn Sùng đều giơ ngón tay cái, một mực kéo dài thật nhiều ngày, Đường Lâm cùng Trần Liên Dung chỉnh lý đưa tới quà tặng. Đều chỉnh lý ra một cái phòng tử nhiều như vậy, thô sơ giản lược tính toán, cộng lại đều phải giá trị hơn 100 vạn. Trong đó Ngô Xuân cùng Vương Bá chờ trong nhà có tiền đưa được kia là nhiều nhất. Xuất thủ liền phải 10 mấy vạn, nhị lão không khỏi là cảm khái rất nhiều sau khi, trong lòng là đã thổn thức lại có chút vui mừng thỏa mãn. Bất quá cha mẹ mặc dù là sướng đến phát rồ rồi. Mấy ngày nay, Đường Kiếm lại bị Đường Duyệt Duyệt cho quấn điên rồi. Đường Duyệt Duyệt hiện tại là một ngày bằng một năm, tự biết hiểu rất nhanh đã có người tới trị liệu hai chân về sau. Viết liền nhau làm gõ chữ đều không tâm tư, mỗi ngày quỵt canh, liền đợi đến có người đến trị liệu chân của nàng. Chỉ là cũng không biết là nguyên nhân gì. Cái này 6-7 ngày trôi qua, vị đại nhân vật kia lại còn không có tới dấu hiệu. Đường Kiếm nửa đường thông tin liên hệ Hà Đông Trầm hỏi hai lần. Hà Đông Trầm biểu thị cũng vô pháp thúc giục, chỉ có thể giúp đỡ nói bóng nói gió hỏi một chút. Hiển nhiên loại kia đại nhân vật, cho dù Hà Đông Trầm loại này tứ tinh thể sư cấp bậc cường giả, cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Cái này cũng liền để Đường Kiếm chỉ có dàn xuống vội vàng sao động. Kiên nhẫn chờ đợi, bù không được Đường Duyệt Duyệt không ngừng dây dưa. Đường Kiếm hai ngày đều không có đi bệnh viện, cáo chi cha mẹ mình cần luyện tập chế thể, liền giấu trong phòng tu luyện sau khi nhiều lần tiến vào trong mộng cảnh. Thăm dò tên kia lưu tù nữ nhân càng nhiều tin tức. Cứ việc mộng cảnh hiện tại mỗi lần tiến vào cần tốn hao không ít, nhưng mộng cảnh phụ thể công năng cũng hoàn toàn chính xác đủ cường đại. Cố đô tổ chức uy hiếp, thời thời khắc khắc tồn tại. Muốn đối phó cố đô tổ chức, vậy liền đầu tiên muốn biết người biết ta. Mộng cảnh công năng chính là Đường Kiếm xâm nhập hiểu rõ cố đô tổ chức một lớn lợi khí. Đường Kiếm phụ thể tại vị kia lưu tù nữ nhân trên thân, có thể nói là cái gì tư thế đều thoải mái toàn bộ. Đối với đối phương cấu tạo thân thể, quả thực so với đối phương mình còn muốn rõ ràng. Mà thông qua phụ thể trên người đối phương, Đường Kiếm cũng hoàn toàn chính xác thăm dò đến càng nhiều tin tức. Một là biết được đối phương sinh mệnh lực đại khái tại nhị tinh thể sư đỉnh phong tả hữu trình độ, có thể tổ khuynh hướng tinh thần hệ liệt nhiều một chút. Lấy một chương dĩ giả loạn chân thể cải biến chân thực dung mạo. Hai là biết được đối phương hoàn toàn chính xác cùng Nhiếp Lãnh Tiêu liên lạc qua. Thậm chí biết được đối phương cấp trên còn có một cái thần bí cường giả. Nhưng không biết cái kia cường giả bí ẩn cụ thể tin tức. Ba thì là thông qua một chút tin tức phân tích giải được. Đối phương âm thầm theo dõi quan sát mình, tựa hồ chỉ là bởi vì chính mình quá ưu tú, muốn đem mình mê hoặc tẩy não, kéo vào đến cố đô tổ chức trong hàng ngũ, trừ á nhân Mỹ thiếu nữ thẻ. Đối phương ngược lại là cũng không rõ ràng trên người mình thẻ đỏ bí mật. Cái này ba đầu tin tức, để Đường Kiếm đối với mình hiện tại vị trí tình trạng có một cái rất rõ ràng hiểu rõ, mà đồng thời, Đường Kiếm cũng lục lọi ra thẻ đỏ mộng cảnh công năng càng nhiều diệu dụng cùng khuyết điểm. Hắn đem những tin tức này liệt kê ra đến, viết trên giấy. Đầu tiên, mộng cảnh công năng, mặc dù có thể giúp ta trở lại quá khứ trải qua sự vật bên trong, thông qua cẩn thận nghiên cứu tìm tòi, phát hiện càng nhiều hơn đi bị ta sơ sót sự tình. Nhưng những này có thể bị nghiên cứu tìm tòi chuyện xảy ra, khả năng chỉ giới hạn ở lúc ấy phát sinh qua, tồn tại qua sự vật, hoặc là nói ta phi thường có ấn tượng sự vật, tỉ như... Ta dù cho biết được lưu tù nữ nhân dịch dung, phụ thể quá khứ, hủy bỏ rơi tấm kia dĩ giả loạn chân thể trạng thái, cũng vô pháp nhìn thấy nữ nhân này chân thực tướng mạo. Chỉ có thể nhìn thấy một chương mơ hồ ngũ quan mặt. Căn bản là không có cách làm nhận ra căn cứ. Khả năng này liền là bởi vì ta chưa bao giờ thấy qua đối phương chân thực tướng mạo. Mộng cảnh cũng vô pháp từ không sinh có, nhưng chỉ cần là tồn tại sự vật, dù cho ta chưa thấy qua, nhưng cũng sẽ bị mộng cảnh phục khắc ra. Tỉ như từng tại mộng cảnh trạng thái quý tộc bên trong bệnh viện tư nhân, ta phụ thể tại mặt ngựa thân thể xông vào bệnh viện bên trong, liền kinh động đến một điều khiển sấm rung chớp giật thẻ cường giả, đem ta đánh giết. Cường giả kia tại trong hiện thực đoạn thời gian đó, hẳn là chân thực tồn tại, bởi vậy mộng cảnh mới có thể phục khắc ra. Nhưng bởi vì ta đối với cường giả kia không có bất kỳ cái gì ấn tượng, trong hiện thực cũng căn bản chưa từng gặp qua đối phương. Cho nên mà cho dù nên cường giả xuất hiện, tướng mạo cũng là rất mơ hồ. Tiếp theo, dù cho ta thân ở tại quá khứ trải qua mộng cảnh thế giới bên trong, cũng căn bản là không có cách rời đi trước mắt đoạn thời gian chân thực phạm vi hoạt động vượt qua 3000 mét có hơn. Một khi rời đi trước mắt đoạn thời gian chân thực phạm vi hoạt động vượt qua 3.000 mét, mộng cảnh thế giới liền sẽ vặn vẹo sụp đổ, làm ta từ trong mộng cảnh giật mình tỉnh lại. Những này quý giá tin tức, Đường Kiếm là liên tiếp thăm dò 2 ngày, mới dần dần hiểu rõ đến, đều chụp đầu ghi lại ở trên giấy, sau đó làm ra tổng kết, cũng đem tin tức phá hủy. Vì thăm dò những tin tức này, thẻ đỏ hao tổn năng lượng giá trị đều trọn vẹn vượt qua 70 vạn. Nhưng so với hoàn toàn hiểu rõ ràng mộng cảnh thế giới ưu điểm cùng khuyết điểm, Đường Kiếm cảm thấy vẫn là rất đáng, mới thăm dò đến có quan hệ lưu tù nữ nhân tin tức. Đường Kiếm cũng không tiếp tục hướng Hà Đông Trầm bọn người báo cáo. Hắn khoảng thời gian này một mực đều ở nhà đợi, căn bản không có đi chỗ nào, giải thích như thế nào tình báo nơi phát ra, mà lại Viêm Ngụy thần thẻ chương này đặc thù hộ thân thẻ bài. Đường Kiếm cũng hết sức rõ ràng tác dụng, cái này đã là một loại bảo hộ, sao lại không phải đối với hắn một loại giám thị. Đương nhiên, Đường Kiếm đối với cái này, tất nhiên là rất thông minh giả vờ như hoàn toàn không biết gì cả. Viêm Ngụy thần thẻ dù cho có thể giám thị hắn, cũng chỉ giới hạn ở hắn đem thẻ bài một mực mang theo người tình huống dưới. Nếu là hắn không mang theo nên thẻ bài, cái kia giám thị tự nhiên cũng vô pháp hình thành. Tại Đường Kiếm an phận ở nhà trong khoảng thời gian này, Hoàng Hổ phân phó tình báo viên đã hoàn toàn điều tra rõ ràng Đường Kiếm tại Võ Kinh thành phố lưu lại lúc hết thảy động tĩnh. Lúc này, tại Hoàng Hổ trong văn phòng, hai tên tình báo viên, một người phụ trách kỹ càng báo cáo, một người thì phụ trách đem rất nhiều có quan hệ Đường Kiếm ảnh chụp lấy quang não biểu diễn ra cho Hoàng Hổ xem qua. Ngày 11 tháng 6 một ngày này, Đường Kiếm là có khả năng nhất cùng Hùng Bạch Vũ gặp mặt. Địa điểm gặp mặt, khả năng liền tại thành phố dưới đất. Đây là chúng ta điều tra đến hắn cùng ngày tất cả phạm vi hoạt động, tiếp xúc qua người, đi qua địa phương, đều đã kỹ càng ghi lại ở nơi này. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.